Trang Hàn Minh không dừng lại, một trưởng sinh gió đánh tới. Thù Hồng vẫn im lặng thấy thế, đẩy Cấp Lam ra, mình thì gánh lấy một trưởng kia của Trang Hàn Minh té xuống. Cốc truyện audio.com, đất, tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, Hàn Nhạn căn bản không kịp ngăn cản. Mắt thấy hai người Cấp Lam và Thù Hồng đều bị Trang Hàn Minh đánh trọng thương, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, một chút máu tươi trào ra khỏi miệng nàng. Cách chương.